Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1209, chương 1205 dối trá thân tình. Đối mặt Quý Hiến nghênh như cũ mặt ủ mày trao bộ dáng. Quý Thường Diệu sử quải trượng từ trên giường đứng dậy. Trên mặt mang theo không sao cả. Hắn hồi tưởng đêm qua thời điểm Quý Bạch mặc bộ dáng. Trong lòng liền một trận vui sướng. Ở ban đầu hắn đều là bị Quý Bạch mặc cấp đè nặng. Rõ ràng so Bạch mặc tuổi tác lớn nhiều như vậy. Lại nơi trốn bị nghiền áp không bằng hắn. Ngay cả Quý gia người thừa kế cái này thân phận cũng sắp vô pháp giữ được. Quý Thường Diệu hai tròng mắt tỏa ánh sáng. Hắn có chút khinh thường cười nhạo nói. Ba, ngươi đến tột cùng đang lo lắng cái gì? Ngươi vẫn luôn kiêng kỵ hắn. Chính là sự thật đâu. Bất quá vẫn là một cái xử trí theo cảm tính phế vật. Cuối cùng còn không phải chết ở nữ nhân trong tay. Ngay cả ngày kiêng kỵ này. Kiêng kỵ chỗ nào? Lúc trước hắn ở nước ngoài thời điểm. Vẫn là cái tiểu hài tử. Ngài liền nghĩ các loại phương pháp nhổ cỏ tận gốc. Hiện tại ta đã dựa theo ngài nói đem hắn lộng chết. Ngài đến tột cùng còn đang lo lắng cái gì, ngươi? Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Quý Hiến nghênh ước chừng là không nghĩ tới. Quý Thường Diệu sẽ như vậy nói với hắn lời nói. Không khỏi khí giận mở to hai mắt. Lẳng xoảng một tiếng vỗ vào trên bàn. Khí cả người đều ở phát run. Quý Thường Diệu nhưng thật ra một bộ dã tâm bừng bừng bộ dáng. Một bàn tay sử quải trượng. Một cái tay khác đem Quý Hiến nghênh cấp trấn an ngồi xuống. Ngay sau đó mở miệng nói. Ba, ta chỉ nghĩ nói. Ngài già rồi, hiện tại ngài tuổi tác lớn. Nhi tử cảm thấy, ngài nên về hưu xuống dưới. Hảo hảo bảo dưỡng tuổi thọ. Kế tiếp sự tình liền giao cho ta. Ngài phía trước không phải cũng nói qua sao? Hắn đã chết, Quý gia gia chủ vị trí liền kế thừa cho ta. Quý Thường Diệu trong mắt tràn đầy độc ác cùng tính kế. Đối với Quý Thường Diệu nói xong những lời này lúc sau. Tạm dừng một chút. Ngay sau đó mở miệng nói, cho nên, ngài có phải hay không nên tuyên bố một chút, Quý Bạch mặc ngoài ý muốn tai nạn xe cộ bỏ mình, thì cốt đang tìm chung, mà ta, sẽ trở thành Quý gia đời kế tiếp người thừa kế. Quý Thường Diệu tại đây mấy ngày, đã đem ngoài ý muốn bỏ mình hiện trường đều bố trí hảo. Hiện giờ Quý gia đại sảnh đã có người đang chờ, Quý Hiến nghênh nghe Quý Thường Diệu nói. Giận cực phản cười. Tuy rằng bị Quý Thường Diệu cấp khí chứ, nhưng là nghe Quý Thường Diệu nói, cũng biết, không phải không có lý. Quý Thường Diệu nếu tận mắt nhìn thấy nữ nhân kia đem đao thọc vào Bạch Mặc trái tim, như vậy đây là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đến nỗi thi thể không có tìm, chỉ sợ là Ôn gia cái kia đem thi thể cấp mang đi. Hiện tại bọn họ còn không hảo tìm Ôn gia, hảo, hảo, hảo. Quý Hiến nghênh đứng dậy cùng Quý Thường Diệu cùng đi ra phòng. Ở ra khỏi phòng trong nháy mắt, hai người đều đối chính mình mặt bộ biểu tình làm điều tiết. Mặt lộ vẻ đau thương. Quý Hiến nghênh thoạt nhìn giống như là một cái mất đi âu yếm nhi tử phụ thân. Khuôn mặt suy sụp, nâng Quý Thường Diệu đi ra. Lập tức như là già rồi rất nhiều tuổi. Nơi nào còn có nửa phần ngày thường tàn nhẫn, Quý Thường Diệu cũng đồng dạng như thế. Trên mặt tràn đầy tự trách, trên mặt đồi bại, hai mắt ao hãm, phảng phất ở Bạch Mặc mất tích mấy ngày nay đều không có ngủ ngon giấc. Hiện giờ khập khiễng đi ra, vành mắt hống, Quý Thường Diệu đối với đứng ở phòng khách cảnh sát mở miệng nói, vất vả các ngươi mấy ngày nay tìm. Tòi, đều là ta không tốt, hắn là ta nhỏ nhất đệ đệ, nguyên bản làm đại ca ta, hẳn là hảo hảo chiếu cố hắn. Chính là ai, nói nơi này, Quý Thường Diệu có chút hối hận chùy đấm chính mình ngực. Tay đang run rẩy, ngay sau đó khàn khàn yết hầu mở miệng nói, ta người truyền đến tin tức. Ở kinh thành đất hoang kia khối, tìm được rồi ta đệ đệ xe. Xe đã rơi vào chân núi báo hỏng. Ngoặc kép, hết chương.